Mộc Nhân trận là đại trận quan trọng của Việt quốc, hàng trăm năm nay đi qua bao nhiêu cuộc thi nhưng vẫn chưa bao giờ xuất hiện trường hợp nào như lần này cả, mất khả năng quan sát từ bên ngoài, không ai biết bên trong xảy ra việc gì. Từ những suy đoán trên, rất nhiều đại nhân vật đều đi đến một quyết định: Mộc Nhân trận có vấn đề. Để cuộc thi công bằng thì Mộc Nhân trận thường xuyên được ba thế lực lớn nhất Việt quốc là Hoàng Thất, Âm Dương Ma Tông cùng Thiên Thu Tông chung tay kiểm tra, muốn thò tay vào thay đổi kết quả cuộc thi cũng chỉ có bọn họ có thể làm mà thôi. Vô Song lúc này chính là chĩa mũi giáo vào Cơ Không Tung Hoành, vào Thiên Thu Tông. Dù sao thân phận của hắn chỉ là một tán tu tiểu tử, nếu không có chỗ dựa cứng như Thiên Thu Tông thì lấy cái gì ra trêu chọc Việt quốc Ngũ công tử. Trên đài cao, Cơ Không Tung Hoành hai tay nắm chặt lại. Hắn chính là có khổ mà không nói được thành lời, ông ta đương nhiên hiểu những lão cáo già bên cạnh mình nghĩ gì, nhưng vụ này Thiên Thu Tông dĩ nhiên không hề nhúc tay vào, thậm chí việc này ông ta cũng bất ngờ như tất cả mọi người vậy. Cơ Không Tung Hoành ánh mắt như hổ nhìn Vô Song, khí thế trên người ông ta tuôn ra như cuồng phong bạo vũ, dù thế nào thì Thiên Thu Tông cũng không thể bị liên quan đến chuyện này. Nhất định Cơ Không Tung Hoành phải rửa oan cho Thiên Thu Tông. Đáng tiếc khi Cơ Không Tung Hoành định hành động thì có một cánh tay chắn ngang trước mặt ông ta. Cơ Không đại ca định làm gì đó? Đại ca tập trung khí thế như vậy làm lão đệ ở bên cạnh cũng run lên này. Người ngăn cản Cơ Không Tung Hoành chính là Trầm Phá Quân, Hoàng đế Việt quốc. Lúc này trên người ông ta từng vòng hoàng khí phát tan, khí thế nội liễm nhưng lại sẵn sàng bạo nổ bất cứ lúc nào. Trầm Phá Quân đương nhiên muốn thống nhất Việt quốc, làm vua ai lại muốn quyền lực của mình bị phân tách. Tuy nhiên ông ta có tâm nhưng vô lực, Âm Dương Ma Tông cùng Thiên Thu Tông quá lớn mạnh, căn bản không phải là một mình Hoàng Thất có thể dẹp yên. Tuy vậy nếu có cơ hội đâm hai đại tông phái này một đao thì Trầm Phá Quân cũng không thể bỏ qua. Phía dưới quảng trường, một trong hai nhân vật trung tâm là Cơ Tuyết Nhạn dĩ nhiên không biết việc gì xảy ra, nàng chỉ đơn giản ngồi xuống sửa sang lại y phục cùng mặt mũi mà thôi, dù sao hình dạng xuất hiện của nàng cũng không đẹp cho lắm. Vô Song thì lại khác, dù sao hắn cũng xuất thân từ Âm Dương Ma Tông, nếu có thể gây thêm rắc rối cho Thiên Thu Tông thì tại sao không làm. Vô Song cực kỳ khách khí mà quay đầu về phía đài cao, thậm chí lưng của hắn cũng cúi xuống: vãn bối Vô Song đa tạ tiền bối đã cho Cơ tiểu thư giúp đỡ, vãn bối có việc bận trong người xin rời đi trước. Việc Vô Song muốn làm nhất lúc này đương nhiên là rời đi, hắn muốn để tất cả mọi việc cho Cơ Không Tung Hoành giải quyết nốt. Hắn muốn xem Thiên Thu Tông sẽ giải quyết việc này ra sao. Đương nhiên Vô Song muốn rời đi cũng là tương đối khó khăn. Những vị khách quý ngồi trên kia tuyệt đối không có ai cho phép Vô Song rời đi. Đã dự phòng trước trường hợp này, ngay sau khi vừa dứt lời, một tấm lệnh bài từ tay Vô Song bắn thẳng ra bằng tốc độ kinh hoàng bay đến vị trí của Cơ Không Tung Hoành. Tốc độ tấm lệnh bài nhanh đến mức những người xung quanh tuyệt đối không thể nào bắt được. Ngay khi tấm lệnh bài bay đến thì có hai luồng thần thức cực mạnh lướt qua. Cửu Huyết Nhận cùng Trầm Phá Quân lập tức dùng thần thức của mình xem rốt cuộc tấm lệnh bài này là gì, sau đó ánh mắt cả hai đều nhíu mày lại. Cơ Không Vô Địch là người đầu tiên muốn giữ Vô Song, muốn rửa oan khuất cho Thiên Thu Tông cũng chỉ có thể dựa vào Vô Song mà thôi. Tuy nhiên khi tấm lệnh bài bay tới lại làm Cơ Không Vô Địch biến sắc, sau đó khuôn mặt ông ta biến thành thịnh nộ. Tấm lệnh bài Vô Song ném cho Cơ Không Tung Hoành chính là thiếp thân lệnh bài của Cơ Tuyết Nhạn, đúng hơn là lệnh bài tông chủ Thiên Thu Tông. Vô Song chính là đoạt được tấm lệnh bài này khi kéo thân thể Cơ Tuyết Nhạn vào lòng. Sau khi trao thẻ bài, hắn lại càng tự tin mỉm cười: vãn bối xin trả lại lệnh bài cho tiền bối, đa tạ Cơ Không tiền bối thêm một lần nữa. Nói xong Vô Song lập tức quay đầu rời đi, thân pháp của hắn không nhanh nhưng lại dịu dị vô cùng. Trong hàng vạn người quan đến theo dõi cuộc thi này vậy mà Vô Song vẫn thoải mái xuyên qua, căn bản là không gặp vật cản nào. Cơ Không Tung Hoành cầm lấy tông chủ lệnh mà không còn gì để nói, gân tay ông ta run lên đồng thời cơ không tung hoành biết chậu nước bẩn này Thiên Thu Tông có giải thích cũng không được nữa rồi. Lúc này cơ không tung hoành tuyệt đối không còn muốn giải thích cho Thiên Thu Tông nữa mà đơn giản chỉ muốn biết trong một nhân trận kia rốt cuộc việc gì xảy ra mà thôi. Cơ không tung hoành lập tức trầm giọng Nhạn Nhi, lên đây với cha. Cơ Tuyết Nhạn vẫn ngây thơ không hiểu việc gì xảy ra, ánh mắt nàng khẽ nhìn về phía Vô Song mang theo chút phức tạp sau đó chân ngọc đạp vào không khí. Cả người bay về phía đài khách quý, bay về phía cha mình. Cuộc thi vòng sơ loại một nhân trận đương nhiên vẫn tiếp tục, khoảng gần một tiếng đồng hồ sau khi Vô Song rời đi cái bảng mới bắt đầu hiện lên con số 3. Tuy nhiên kẻ này lại không phải bất cứ ai trong Việt quốc ngũ công tử, thực lực chỉ ven vẹn khai cung cảnh nhất trọng mà thôi. Sau đó người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu cũng xuất hiện bất quá một lần nữa, không phải là bốn nhân vật còn lại trong Việt quốc ngũ công tử. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng áp lực, đương nhiên là áp lực đối với cơ không tung hoành. Thử nghĩ mà xem, nếu bốn người còn lại trong Việt quốc ngũ công tử bị gặp vẫn bất chắc thì Thiên Thu Tông chính là gặp tai ương ngập đầu. Dần dần không khí càng ngày càng có mùi thuốc súng, Trầm Phá Quân hai tay xuất hiện từng luồng ánh sáng vàng xung quanh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cơ không tung hoành, thậm chí thạch thất của Bảo Bình Tông cũng không thể ngồi yên. Trầm Phá Quân dùng vô thương long uy của mình khí thế ép thẳng về phía cơ Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn, lão phu cũng không muốn mang danh lớn bắt nạt bé, ở trong một nhân trận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc đám người U Dương Tiệt, Ưng Thiên Lý, Trầm Ngạo Thiên cùng Thạch Phá Thiên đâu? Giọng nói của ông ta mang theo vô tận uy thế, nói riêng về cái uy thì Trầm Phá Quân còn mạnh hơn cơ không tung hoành cùng Cửu Huyết Nhận nhiều, hắn là vua một nước, uy thế đương nhiên không hề tầm thường. Cơ Tuyết Nhạn sợ hãi, tuy nhiên áp lực Trầm Phá Quân mang lại cho nàng cũng không lớn, dù sao nàng cũng đang đứng sau lưng cha mình. Cơ không tung hoành tuyệt đối không thể để Trầm Phá Quân làm tổn thương nữ nhi của mình. Cơ Tuyết Nhạn bắt đầu nghiến răng mắng thầm Vô Song, tên Vô Song đáng chết, vì ngươi mà bản tiểu thư gặp liên lụy. Đương nhiên Cơ Tuyết Nhạn cũng không dám nói sự thật trong một nhân trận ra. Nàng nói ra thì ai tin chứ, chính Cơ Tuyết Nhạn còn không tin, huống gì những cao thủ ngồi đây. Khẽ cắn đôi môi đỏ mộng, cuối cùng Cơ Tuyết Nhạn chỉ có thể lắc đầu, tiền bối, Tuyết Nhạn thực sự không biết đám người bọn họ xảy ra chuyện gì. Tuyết Nhạn vào một nhân trận trước, Tuyết Nhạn không gặp bốn người còn lại. Ngay sau khi Tuyết Nhạn giải thích thì toàn bộ quảng trường ồ lên, cuối cùng một trong nơi hơn u v quy quy nơi vị công tử còn lại của Việt quốc cũng phá trận thành công, người thứ 50 xuyên qua một nhân trận, Âm Dương Ma Tông U Dương Tiệt. U Dương Tiệt xuất hiện trong hình ảnh chẳng dơ, dơ quy quy bê, e, đẽ gì, khuôn mặt anh Tuấn bị đánh sưng vù, quần áo rách tả tơi, đồng thời khí tức tán loạn. Hắn vừa thoát khỏi một nhân trận lập tức ngồi xuống điều tức, căn bản không thể nói được câu nào. Nếu U Dương Tiệt trước khi tiến vào một nhân trận khuôn mặt vinh lên tận trời thì lúc này lại thảm không thể tả, căn bản là cúi mặt mà đi, điều này làm toàn bộ quảng trường như chết lặng. Đùa gì thế, khai cung nhất trọng vượt một nhân trận chỉ bị thương nhẹ mà khai cung ngũ trọng dĩ nhiên trọng thương, khí tức tán loạn. Điều bất thường này đương nhiên bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Dù nhiều người không thích U Dương Tiệt nhưng tuyệt đối không ai có thể coi thường thực lực của hắn, vậy mà khi rời khỏi một nhân trận nơi mà con một nhân mạnh nhất mới là khai cung cảnh nhất trọng lại bị đánh cho tơi bời hoa lá, thực sự vô cùng kỳ lạ. Một U Dương Tiệt thì cũng thôi đi, nhưng ngay sau hắn lục đục những người khác trong Việt quốc ngũ công tử cũng đi ra, không có một ai là lành lặn cả, ai cũng bị đánh thành đầu heo. Hơi thở tán loạn, cước bộ phù phiếm, đây chính là dấu hiệu của việc cố gắng quá sức dẫn đến nguyên khí hao tổn mà ra. Thạch Phá Thiên cùng Trầm Ngạo Thiên đương nhiên giống như U Dương Tiệt cũng lựa chọn ngồi xuống điều tức, còn Ưng Vạn Lý thì khác, hắn dùng cái áo rách nát của mình cuốn lên mặt che đậy khuôn mặt sưng vù, đồng thời ánh mắt đầy coi thường ba người còn lại. Khà khà, bản công tử đã che mặt rồi, tuyệt đối không mất đi hình tượng anh tuấn tiêu sái của mình. Các ngươi nhìn mình xem, bị đánh thảm như vậy còn dám vác mặt ra ngoài, mất hết cả hình tượng. Đương nhiên Ưng Vạn Lý cũng chỉ dám nói thầm trong miệng, sau đó cũng lập tức ngồi xuống điều chỉnh khí tức. Đáng lẽ ra Ưng Vạn Lý là người đầu tiên trong bốn người còn lại đi ra, tốc độ hắn cực kỳ tốt, bất quá hắn chính là tốn thời gian làm cái khăn che mặt của mình. Ưng Vạn Lý thực sự cực kỳ quan tâm đến hình ảnh của mình, có thể bại nhưng tuyệt đối không thể mất vẻ đẹp trai a. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 217 khách không mời mà đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuộc thi vòng sơ loại đầu tiên tại Việt Quốc cũng đã chính thức kết thúc, nhưng dư âm của cuộc thi này đảm bảo còn kéo dài rất rất nhiều. Quy định của cuộc thi đơn giản là tuyển 128 thiên tài mạnh nhất của Việt Quốc mà thôi. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ 128 căn bản không khác nhau, có điều người về thứ 1 và người về thứ 128 thì danh tiếng cũng không giống nhau. Thiên tài luôn rất coi trọng mặt mũi cùng danh tiếng của bản thân mình. Trong đại điện của Hoàng thất lúc này không khí tương đối căng thẳng, những nhân vật đứng đầu của Việt Quốc đang chăm chú nhìn nhau, đối với bọn họ mà nói sự việc ngày hôm nay căn bản không thể giải thích được. Mộc nhân tồn tại trong mộc nhân trận luôn nằm trong sự khống chế của bọn họ, thực lực của mộc nhân tuyệt đối không quá khai cung cảnh nhất trọng. Vậy mà theo lời kể của bốn vị công tử Việt Quốc thì bọn họ gặp 30 con mộc nhân chiến lực khai cung cảnh, thậm chí còn có vài con đột phá lên được khai cung cảnh tam trọng, hoàn toàn ngang ngửa với Thạch Phá Thiên. Việc này thực sự tương đối khó tin, vì một nhân trận trăm năm qua vẫn thế không hề thay đổi, nhưng cả bốn người U Dương Tiệt, Trầm Ngạo Thiên, Thạch Phá Thiên cùng Ưng Vạn Lý đều khăng khăng một mực như vậy, tuyệt đối rất khó bỏ qua. Nếu những khôi lỗi đột ngột mạnh lên ở đoạn đầu của thử thách thì đó hoàn toàn là một lý do hợp lý cho thành tích bết bát của bốn vị công tử kia. Tuy nhiên lúc này lại có một việc nữa làm những nhân vật đứng đầu Việt Quốc đau đầu vô cùng. Bọn họ cho người tiến vào một nhân trận mang những 30 một nhân bị đám người U Dương Tiệt phá hủy. Tuy nhiên kết quả giám định cho thấy bọn chúng hoàn toàn là một na han, thậm chí không hề trải qua bất cứ cường hóa gì. Sự việc lại càng đi vào bế tắc hơn. Trong lòng Trầm Phá Quân cùng Cửu Huyết Nhận đều nghĩ đến hình dáng của Thiên Thu Tông sau việc này. Tuy nhiên cả hai người cũng biết Thiên Thu Tông không có đủ khả năng để tạo ra 30 con khôi lỗi khai cung cảnh, bọn họ lại càng không có đủ khả năng mang khôi lỗi bố trí trong một nhân trận. Thiên Thu Tông hay bất cứ thế lực nào của Việt Quốc có khả năng này thì căn đã thống nhất đất nước rồi, chẳng cần phải dùng đến loại rùa kế này. Trong hội nghị lần này đương nhiên cũng không có Thiên Thu Tông, dưới bàn tay của Vô Song thì Thiên Thu Tông đã bắt đầu bị đẩy xa khỏi những chấm thang phái, những thế lực khác, bất cứ ai cũng nhìn Thiên Thu Tông bằng ánh mắt xè chừng vô cùng. Đương nhiên việc này không liên quan lắm đến bản thân Vô Song. Hắn dù sao cũng chỉ coi chuyến đi Việt Quốc này là rong chơi mà thôi. Lúc này Vô Song đang yên giấc trong phòng khách sạn của mình. Những tháng ngày ở trong hắc ám mị linh tộc hắn có muốn ngủ cũng không được. Màn đêm yên tĩnh, ánh trắng mờ ảo nhẹ nhẹ chiếu xuống kết hợp với làn sương cực dày trên những mái nhà của Thăng Long Thành, xuất hiện một hắc y nhân đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Người này di chuyển cực nhanh, tuy nhiên lại không hề gây ra tiếng động, thân thể cứ như không có trọng lượng vậy. Ánh mắt người này rất to mà cũng rất sáng, dựa theo hướng di chuyển của bóng đèn hoàn toàn chính xác đang nhắm đến phòng trọ của Vô Song. Cửa sổ mở ra, một thân ảnh nhẹ nhẹ tiến vào, trong tay hắc y nhân rất nhanh xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm sắc bén vô cùng, bước chân nhẹ nhàng như những chú mèo hoang, ánh mắt mang theo sự cẩn thận cùng đề phòng. Người đến chính là Cơ Tuyết Nhạn. Khi dừng trước giường của Vô Song phát hiện Vô Song đang say ngủ, nàng mới thở phào một hơi. Cơ Tuyết Nhạn đến đây chính là để bắt cóc Vô Song, chính là để uy hiếp Vô Song. Cơ Tuyết Nhạn chưa đủ hiểu đời để phát hiện ra thủ đoạn của Vô Song đối với Thiên Thu Tông. Tuy nhiên sau một ngày cuối cùng thì nàng đã ngộ ra Thiên Thu Tông căn bản đang ngậm trái đắng có khoi mà không nói ra được. Cơ Tuyết Nhạn đến đây chính là muốn khiến Vô Song trước tất cả mọi người nói ra sự thực. Lưới kiếm sắc lạnh kề vào cổ Vô Song, đồng thời giọng nói băng lãnh của Cơ Tuyết Nhạn vang lên: không muốn chết thì dậy mau. Vô Song lúc này mới lười biếng mở mắt ra, bất quá hắn cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay bất cứ cảm xúc nào với Cơ Tuyết Nhạn cả, đầy giọng ngái ngủ. Vô Song thản nhiên đáp: muốn chém muốn giết gì thì làm luôn đi, chém giết xong nhớ đóng cửa lại, để im ta ngủ. Cơ Tuyết Nhạn triệt để bó tay, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người bị kề dao vào cổ mà không có chút cảm giác nào, thậm chí còn trực tiếp trả lời như vậy, cứ như nơi bị uy hiếp không phải là cổ của hắn vậy. Cơ Tuyết Nhạn cắn răng dùng hai bàn tay của mình liên tục đẩy cơ thể Vô Song: chết tiệt con hèo lười này, mau dậy đi, bản tiểu thư có việc muốn thương lượng với ngươi, chết tiệt dậy ngay. Đáng tiếc đáp lại nàng chỉ là tiếc hít thở đều đều của Vô Song, rõ ràng là hắn vẫn say ngủ, cho dù Cơ Tuyết Nhạn cố gắng thế nào cũng không làm Vô Song đáp được. Cơ Tuyết Nhạn khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận, nàng lập tức rút nhuyễn kiếm ra muốn đâm Vô Song, tuy nhiên nàng khựng lại, không biết Cơ Tuyết Nhạn đang suy nghĩ gì mà lại để nhuyễn kiếm trở lại bao, bàn tay biến thành trường ấm đánh thật mạnh vào lưng Vô Song. Một chưởng này của Cơ Tuyết Nhạn mang theo ba phần lực đạo của nàng, vậy mà đánh người Vô Song căn bản không gây ra chút lực sát thương nào, một lần nữa phong hệ nguyên khí của nàng bị biến mất một cách khó hiểu. Cơ Tuyết Nhạn cắn răng một cái, chân ngọc đạp lên giường sau đó đè lên người Vô Song, hai cánh tay liên tục đánh xuống ngực hắn: chết tiệt dậy mau đừng để bản cô nương rút kiếm chém ngươi. Cơ Tuyết Nhạn thực sự càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, cho dù là Thạch Phá Thiên nổi tiếng phòng ngự cũng không dám cho nàng đánh liên tục vào người, mỗi đòn mà Cơ Tuyết Nhạn đánh xuống Vô Song đều là 10 thành lực đạo, vậy mà Vô Song vẫn không có phản ứng gì, trái lại nếu như nhìn từ bên ngoài vào thì không khác gì đang đánh yêu cả. Cơ Tuyết Nhạn bắt đầu thở dốc. Vô Song nằm im cho nàng đánh mà nàng cũng bắt đầu thấy mệt, kẻ đáng ghét kia dĩ nhiên đến cả một chút cảm giác cũng không có. Khẽ liếc thanh nhuyễn kiếm bên hông, Cơ Tuyết Nhạn không ngại ngần gì mà giơ lên đâm thẳng vào đùi Vô Song, nàng đương nhiên là chọn nơi không nguy hiểm đến tính mạng rồi, nàng không muốn giết hắn. Khi thanh nhuyễn kiếm mang 10 thành lực đạo của Cơ Tuyết Nhạn đâm tới đùi Vô Song, không ngờ cơ thể Vô Song lại phát ra một lực phản chấn kinh khủng, nhuyễn kiếm bị phá nát thành nghìn mảnh, thậm chí bàn tay trắng ngần của Cơ Tuyết Nhạn còn bị lực phản chấn làm rách, nàng khẽ cắn răng rên rỉ một tiếng a. Vô Song đột nhiên mở mắt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Tuyết Nhạn hắn dùng một tay ấm vào lưng nàng rồi kéo nàng sát vào lồng ngực hắn. Khuôn mặt hai người thậm chí gần nhau đến mức Cơ Tuyết Nhạn cảm nhận được hơi thở của Vô Song, tim nàng đập loạn lên liên tục. Đây là lần đầu tiên Cơ Tuyết Nhạn tiếp xúc thân mật với một nam tử như thế. Cơ Tuyết Nhạn cũng rất nhanh phản ứng, nàng hét ầm lên đồng thời dùng hết sức thoát khỏi ngực Vô Song. Tuy nhiên Cơ Tuyết Nhạn lúc này mới bi ai phát hiện, nàng không hét được. Nàng cũng không cử động được, cơ thể của nàng căn bản không thể điều khiển được. Cơ Tuyết Nhạn nằm ở phía trên, khuôn mặt của nàng rất gần với khuôn mặt của Vô Song. Nói thật Vô Song thực sự rất đẹp trai, thêm khí chất của bản thân hắn khiến Vô Song có mị lực vô cùng. Đột nhiên Cơ Tuyết Nhạn lúc này mới để ý, ánh mắt Vô Song dĩ nhiên không nhìn nàng, ánh mắt của hắn sắc lạnh vô cùng toát lên từng đợt sát khí nhẹ nhẹ, ánh mắt Vô Song đang nhìn thẳng vào bóng đen in trên cửa sổ ngoài kia. Cơ Tuyết Nhạn cũng phát hiện ra cái bóng in trên cửa sổ, nàng còn bắt đầu cảm thấy có một đôi mắt đang rình coi tất cả mọi việc trong căn phòng này. Gió lạnh từ bên ngoài ùa về kết hợp với lớp xương dày đặc, toàn bộ cơ thể Cơ Tuyết Nhạn run lên, sợ hãi vô cùng, bóng đen ở ngoài cửa sổ kia thực sự cực kỳ giống ma. Vô Song đương nhiên không bất cẩn đến mức để kẻ khác dí dao vào cổ khi ngủ,

Vừa nói xong hắn vừa đưa tay lên bầu trời rồi mạnh mẽ nắm tay lại thần lực. Trên bầu trời một linh hồn khổng lồ màu trắng đục lao thẳng vào cơ thể hắn, sau đó trên hai cánh tay không ngờ xuất hiện hai chiếc bao tay màu đỏ toát ra hơi thở của sự hủy diệt và chết chóc. Nam tử đeo mặt nạ mạnh mẽ đấm hai cánh tay vào nhau phát ra từng tia lửa đáng sợ, sau đó bỗng dưng biến mất. Khi hắn ta xuất hiện trở lại thì đã ở ngay sát Vô Song, một nắm đấm mạnh khủng khiếp nện thẳng xuống mặt Vô Song đấm hắn bay thẳng xuống đất. Lấy đồ của chiến tộc dù xa cũng giết, nhớ ký ngươi chết trong tay của chiến tộc thiếu chủ, nhớ ký tên ta Thiên Hạ Vô Địch Chiến Vô Địch. Một quyền của kẻ này làm thân hình Vô Song bị đánh bay thẳng xuống đất, tạo nên một cái hố khổng lồ, đồng thời làm toàn bộ Thăng Long Thành rung chuyển. Mặc dù Vô Song cùng Chiến Vô Địch đang ở ngoại thành, nơi họ chiến đấu là một cánh rừng nằm ngoài phía tây Thanh Long Thành, tuy nhiên chỉ một quyền ba động cũng đủ làm ngôi thành nay rung chuyển, đủ để biết sức tàn phá của chân thần. Chiến Vô Địch được thế không dừng, thân hình hắn lại biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Vô Song. Có điều lần này hắn không tung được nắm đấm xuống, một ánh kiếm đỏ rực chém qua cổ hắn làm Vô Địch phải mạnh mẽ lùi lại. Vô Song đứng lên, sau lưng hắn lượn lờ ba thanh chu thiên kiếm đỏ rực, đồng thời Vô Song thản nhiên chỉ tay lên trời ra nơi khác đấu, nếu không ta không ngại cắt cổ ba tên tiên hoàng đi theo ngươi đâu. Vô Địch rõ ràng khựng lại, hắn không quan tâm đến Việt quốc cùng hàng chục vạn bình dân kia, nhưng ba tên tiên hoàng đi theo hắn thì lại khác. Vô Địch cùng Vô Song cứ như vậy đứng im nhìn nhau, sau đó cả hai cùng biến mất, hai người chính là rời khỏi Việt quốc tìm nơi khác quyết chiến. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 219 yêu nghiệt chiến đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuộc chiến giữa Chiến Vô Địch cùng Vô Song nổ ra ngay tại bên trong không gian, khi đạt đến thần cấp thì có thể tự tạo cho mình một không gian riêng, thậm chí chỉ cần tiên hoàng cũng đã thừa sức làm được điều này. Không gian riêng này tuy không thể dùng để giết địch chiến đấu, tuy nhiên lại là phương thức di chuyển của các cao thủ trong thế giới nguyên tố, đồng thời cũng là nơi bọn họ quyết chiến. Thế giới nguyên tố cực nhiều cường giả nhưng cũng chẳng thiếu phàm nhân. Việc chiến đấu trong không gian riêng biệt gần như là quy tắc chung của đại lục, đương nhiên nếu ngươi không tuân thủ quy tắc cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi tự tin vào bản thân mình là được. Tại thế giới nguyên tố từng có một câu chuyện xưa, theo lời kể của nhiều bậc tiền bối thuở xa xưa, có hai vị thần đại chiến, cuộc chiến của họ kinh thiên động địa, cuộc chiến hủy hoại cả một vùng sơn hà, suốt 3 ngày 3 đêm đại chiến vẫn chưa phân thắng bại. Dư uy trận chiến của họ chính là lan sang hàng vạn vạn dân thường. Trùng hợp là trong vạn vạn dân thường đó lại có một người là tiểu thiếp của một nhân vật không được phép đắc tội. Kết quả là hai vị thần linh còn chưa phân xong thắng bại đã bị một đại thủ từ trên bầu trời xé làm 4, đồng thời thế gian mất đi 2 gia tộc. Cường giả có rất nhiều người có sở thích kỳ quặc, trong lịch sử dài rằng rạc không thiếu cực đạo chân thần kết hôn với nữ tử phàm nhân sau đó sinh con đẻ cái, ngày ngày lấy làm nông là thú vui, nếu thực sự đụng vào họ thì đảm bảo kết quả sẽ rất rất thảm, ai biết có vị thần nào rảnh rỗi sinh nông nổi thích sống ở hạ giới hay không. Đương nhiên nếu bản thân ngươi tự tin có chỗ dựa đủ cứng, thực lực đủ mạnh hoặc dám vỗ ngực đảm bảo trong vạn vạn người dân thường đó không có ai là anh em họ hàng, cô dì chú bác, bạn bè thân thích của một vị cực đạo chân thần thì cứ thoải mái ra tay. Chiến Vô Địch đương nhiên là một trong những người có tư cách loại bỏ pháp luật bởi hắn xuất thân từ chiến tộc, thậm chí còn là chiến tộc thiếu chủ, cho dù đắc tội với cực đạo chân thần thì hắn cũng chưa chắc đã phải chết, thậm chí trước sức mạnh của chiến tộc thì rất nhiều vị thần lựa chọn thỏa hiệp, dù sao chiến tộc cũng là một siêu cấp cử đầu từ thời viễn cổ. Chiến Vô Địch biết là hắn có thể phá luật, tuy nhiên hắn cũng không phải là đầu óc có vấn đề, đây là Nam Địa chứ không phải là Bắc Địa của hắn, nếu thực sự có vị cực đạo chân thần nào muốn giết hắn thì Chiến Vô Địch căn bản cũng không có khả năng chống cự. Trong không gian song song, Chiến Vô Địch cùng Vô Song đều di chuyển với vận tốc cực nhanh, hai người căn bản không ai giữ lại thứ gì. Về bản thân chiến vô địch thì hắn luôn dùng tư thế mạnh mẽ nhất để đánh chết đối thủ, không bao giờ thèm lưu lực, còn vô song lại càng không dám lơ là, chỉ nhìn bằng mắt thì chiến vô địch tuyệt đối là kẻ mạnh nhất mà vô song gặp phải từ khi trọng sinh đến đây. Bản thân vô song đương nhiên không biết thứ chiến vô địch muốn tìm là gì, hắn thực sự hoài nghi đối phương tìm nhầm người. Chiến tộc đối với vô song căn bản là lạ lẫm vô cùng, hai bên chẳng có một chút quan hệ nào, thậm chí đồ đằng của chiến tộc là gì vô song cũng không biết, sao có thể nói là cầm đồ đối phương. Vô song cũng định thử giải thích với đối phương, tuy nhiên nhìn ánh mắt điên cuồng của chiến vô địch thì vô song cũng dẹp luôn suy nghĩ đó, đối phương căn bản không thích vòng vo, đối phương chỉ chú trọng vào nắm đấm, giải quyết mọi việc bằng nắm đấm là đủ. Trong không gian song song, vô song gầm lên một tiếng, sau đó từ trong miệng hắn một hơi thở bá đạo truyền tới long thuật long tức. Long tức có thể coi như long uy của long tộc hóa thành thực chất, đương nhiên long tức dựa rất nhiều vào huyết mạch cùng thực lực của long tộc, có điều vô song sử dụng long túc lại hoàn toàn khác bọn họ. Trong long tức của vô song có một tia khí thế mà không một ai có, một bóng ảnh của băng long năm xưa. Chiến vô địch đang lao đến đột nhiên thấy bản thân mình trở nên bé nhỏ vô cùng, nói đúng hơn là trước mặt hắn đối thủ trở nên to lớn vô cùng, một con hắc long to bằng cả bầu trời, cái miệng rộng lớn không ngại ngần gì cắn thẳng vào người chiến vô địch như muốn nghiền nát hắn vậy. Chiến vô địch nhích miệng, không lùi mà tiến, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không chớp. Cơ thể của hắn dễ dàng bị hắc long khổng lồ nuốt chửng, tuy nhiên rất nhanh từng luồng ánh sáng xuyên thủng cơ thể hắc long từ bên trong, vô số quyền của chiến vô địch xuất ra làm hắc long bị đánh thành tổ ong bá vương quyền bá vương cửu thức. Dễ dàng phá vỡ hư ảnh khổng lồ hắc long do vô song tạo ra bằng long tức, chiến vô địch vẫn mạnh mẽ tiến tới nắm tay hắn, phát ra từng ánh hào quang thần thánh màu vàng đại diện cho uy quyền của hắn, uy quyền của chiến tộc bá vương quyền thương thiên sát quyền. Một quyền này mang theo sát khí vô cùng vô tận, cứ như cả một biển máu hội tụ thành sau đó tấn công về vị trí của vô song vậy, một quyền mang theo vô tận sát cơ. Vô song cũng không thèm né tránh, đôi cánh phượng hoàng rung lên sau đó một lần nữa tiếp tục biến lớn, sau lưng vô song toàn bộ không gian bị đốt cháy, đồng thời đôi cánh phượng hoàng cong lại chắn trước ngực hắn, bất tử phượng hoàng, bất tử dực. Quyền của chiến vô địch vừa chạm vào đôi cánh của vô song lập tức mạnh mẽ đánh nát nó, tuy nhiên dưới tác dụng của bất tử hỏa đôi cánh của vô song liên tục hồi sinh, liên tục trở về trạng thái đỉnh phong. Hai người một công một thủ, không ai có thể tiến lên thêm được một bước. Đương nhiên lực quyền kình của chiến vô địch cũng không phải là vô hạn, trong khi đôi cánh của vô song liên tục được niết bàn hỏa của Phượng Hoàng chăm sóc. Vô song gầm lên một tiếng, đôi cánh Phượng Hoàng vung lên hất bay chiến vô địch về phía sau. Đi kèm với việc cơ thể bị hất bay ra ngoài thì vô biên vô tận hỏa diễm như một cơn sóng thần từ đôi cánh của vô song lao thẳng về phía chiến vô địch, đồng thời nuốt trọn hắn vào bên trong biển lửa. Chiến vô địch hơi nhíu mày, hắn không phải nhíu mày vì sợ tuyệt chiêu của vô song, hắn chính là cảm thấy không thoải mái khi bị đẩy lùi lại, đối với người của chiến tộc bọn họ rất ghét phải lùi lại. Hai cánh tay đưa ra phía trước, thậm chí chẳng thèm suy nghĩ gì, chiến vô địch mạnh mẽ xé sóng lửa của vô song ra làm hai, cả người lông tóc không tổn hại đi xuyên qua biển lửa khổng lồ. Bá vương quyền bá vương tốc sát. Một âm thanh lạnh lùng từ miệng chiến vô địch vang lên, lần này hắn cũng chỉ tung ra một quyền, tuy nhiên khác voi những quyền trước, một quyền này hắn tung ra căn bản cực chậm cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Vô song hoàn toàn có thể cảm nhận một quyền chiến vô địch đấm ra, tuy nhiên quyền kình chậm một cách kinh khủng, vô song căn bản không tin mình sẽ dính đòn này, long trảo co lại long thuật hắc long phiên thiên. Đối mặt với vô song tung chiên khóe miệng của chiến vô địch dưới lớp mặt nạ cong lên né được cho tiền. Vừa dứt lời thì vô song cũng khựng lại, sau đó hộp máu miệng, toàn bộ lớp hắc long giáp trên ngực hắn bị đánh nát, quyền kình chưa dừng lại đánh thẳng vào lồng ngực của vô song làm toàn bộ xương ngực của hắn vỡ nát, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn động, Vô Song khuỵu một chân xuống không thể tin nhìn Chiến Vô Địch. Rõ ràng hắn né được một quyền vừa rồi, rõ ràng quyền không chạm vào cơ thể của Vô Song vậy mà lại hoàn toàn đập tan đi lớp phòng ngự bên ngoài của hắn, điều này căn bản Vô Song không thể ngờ được. Một tay đưa ra phía trước, một tay đưa ra phía sau rồi đấm mạnh cánh tay phía sau ra, Chiến Vô Địch ánh mắt càng ngày càng tự tin, bá vương quyền, bá quyền che thiên. Một quyền Chiến Vô Địch đánh ra nhưng trong mắt Vô Song lại có hàng ngàn hàng vạn bóng ảnh, ánh mắt Vô Song như giải ra, căn bản là không thể tránh nổi, một quyền của đối phương tấn công lên tất cả bộ vị trên cơ thể Vô Song, một quyền đấm nát xương cốt của hắn, một quyền đánh Vô Song bật ra xa, thậm chí đứng lên cũng không được. Hai chân Chiến Vô Địch khẽ nhún, lập tức đã thấy hắn xuất hiện bên người Vô Song, một tay nắm chặt lấy tóc của Vô Song kéo lên, sau đó một quyền kéo về phía sau rồi tiếp tục đấm thẳng tới bụng Vô Song, bá vương quyền thương thiên sát quyền. Quyền này trực tiếp đấm thủng bụng Vô Song, đồng thời dư chấn của nó phá hủy hoàn toàn hắc long giáp trên người Vô Song, Vô Song bị đánh về người thương trạng thái. Vô Song hộc một ngụm máu, cánh tay của đối phương đã xuyên thủng qua bụng hắn. Chiến Vô Địch bật cười, sau đó cánh tay của hắn càng ngày càng sáng, một tay vẫn nắm lấy tóc Vô Song kéo lên, tay còn lại chuẩn bị rút ra khỏi bụng đối phương, đòn tiếp theo của Chiến Vô Địch sẽ móc tim của Vô Song ra. Chiến Vô Địch lạnh lùng mỉm cười, ngươi quá yếu, cầm đồ của chiến tộc đã là trọng tội, dám đấu với bản công tử thì chính là tử tội. Chiến Vô Địch vừa dứt lời bỗng nhiên nhíu mày lại, hai cánh tay của Vô Song dĩ nhiên đang chặn tay của Chiến Vô Địch lại khiến hắn ta không thể rút tay ra, đồng thời đầu Vô Song đang rũ xuống lập tức ngẩng lên, ánh mắt của Vô Song nhìn thẳng vào Chiến Vô Địch, cuộc vui còn dài mà. Lần này Chiến Vô Địch thực sự cảm thấy rùng mình. Không phải là vì Vô Song mạnh hay là vì hắn cảm thấy nguy hiểm, Chiến Vô Địch dùng mình bởi ánh mắt của Vô Song, mắt trái màu đỏ như huyết, còn mắt phải dĩ nhiên lại tràn ngập sắc tím yêu mị. Khóe miệng của Vô Song nhích lên phượng hoàng trùng sinh, phượng hoàng niết bàn. Toàn bộ cơ thể của Vô Song lập tức nổ tung thành hàng nghìn mảnh, một cột lửa khổng lồ xuyên thủng cả không gian song song, ánh sáng của nó phá vỡ không gian do hai người tạo nên, đồng thời mang theo một nhiệt độ kinh thế hãi tục. Đương nhiên Chiến Vô Địch cũng không thoát ra được khỏi biển lửa này, một tay của hắn đã bị Vô Song giữ lại. Lực phá hoại của cột lửa do Vô Song tạo ra có thể phá hủy cả kết cấu không gian, tuyệt chiên được tạo nên trong không gian song song mà lại có thể để không gian thực nhìn thấy được, đủ biết là mạnh mẽ thế nào. Nếu đứng từ phương xa tuyệt đối bị dọa sợ bởi tràng cảnh trước mắt, giữa hư không một cột lửa khổng lồ chống trời cứ thể hiện ra chiếu sáng cả một vùng thiên địa rồi nhanh chóng biến mất. Cách nó biến mất cũng thần bí y hệt cách nó xuất hiện vậy. Tại thế giới nguyên tố bất cứ lục địa nào ngoại trừ Vô Tận Hải đều tổ chức Tiềm Long Đại Hội hàng năm. Tuy nhiên trong mắt rất nhiều tuyệt thế nhân vật, Tiềm Long Đại Hội đó căn bản chỉ là trò cười. Lý do cực kỳ đơn giản, thiên tài từ viễn cổ bát tộc tuyệt đối không dối hơi đi tham gia Tiềm Long Đại Hội. Viễn cổ bát tộc bất cứ tộc nào cũng có cực đạo chân thần tồn tại, chỉ cần là thiên tài hơi chút có thiên phú thì hoàn toàn có thể chống lại thần cấp cường giả bằng cách mượn thần lực, thủ hỏi thiên tài cùng thế hệ ai dám tranh phong. Đối với Vô Song cũng vậy, hắn đến Tiềm Long Đại Hội ngoài mục đích chiếm phương tâm mỹ nhân ra thì căn bản là đi dạo, chỉ có những thiên tài cỡ Chiến Vô Địch của viễn cổ bát tộc mới thực sự làm Vô Song có hứng thú, thực sự làm Vô Song xuất hiện chiến ý. Vô Song không cần biết Chiến Vô Địch tại sao đến tìm mình, hắn cũng không cần biết đây có phải hiểu lầm hay không, Vô Song lúc này chỉ có một ý niệm đánh trước nói sau. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 220 yêu nhiệt chiến đấu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không gian song song do Chiến Vô Địch tạo ra lúc này hoàn toàn bị nuốt trọn trong biển lửa khổng lồ, ở ngay giữa trung tâm biển lửa ý là một hỏa nhân với đôi cánh phượng hoàng rực cháy nhẹ nhẹ rung lên.